Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, tay súng thiện xạ. A, những người khác tất cả đều cực lực đem miệng khoét trương đến trình độ lớn nhất. Chẳng lẽ tiểu tử này tú đậu hay sao? Tề Cương bắt đầu trong quân đội nổi danh tay súng thiện xạ. Thiện xạ, ngay cả mấy trong phạm vi 10 thước đang tại ong ong bay con ruồi đều trốn không thoát Tề Cương. Một thương, Yến Phong lớn như vậy một người sống. Đây không phải rõ ràng đối với cuộc sống không thấy hứng thú. Muốn tìm chết sao? Thế nhưng là Tề Cương làm sao dám thực đem cấp trên tiêu diệt? Đừng nói đánh chết quân Pháp không tha cho hắn. Coi như trà phá một chút cái giám cũng không được a. Hỗn đản này chính là một kẻ lưu manh. Vạn nhất về sau cho hắn làm khó dễ làm sao xử lý. Bạch Vân Xương hai tỷ muội cũng là sững sờ. Các nàng cũng là võ giả. Biết rõ súng đối với chân chính võ giả cường đại tạo thành uy hiếp không lớn. Thế nhưng là gia hỏa này đáng tin không? Tề Cương cũng ngốc. Lấy vì ánh mắt của mình sinh ra ảo giác. Chẳng lẽ mình cứ như vậy muốn cho cái này mới vừa lên đảm nhiệm lão đại nghỉ cơm sao? Hắn nhịn không được nói. Cái gì? Yến Phong duỗi duỗi tay ngón tay. Nói. Tới đi. Bảo bối. Đám người lại bịch một lần. Mẹ. Một cái đại lão gia gọi một cái khác đại lão gia bảo bối. Nổi da gà đều bắt đầu đầy đất. Tề Cương nghe xong kém chút liền bóp cò. Có như vậy cấp trên thật đúng là mất mặt. Bất quá hắn vẫn có lý trí. Lần này, lão đại này mạng nhỏ liền phải mờ ảo. Bản thân còn không phải đi theo mờ ảo sao? Mặc dù Tề Cương là cái rất có nguyên tắc thanh niên nhiệt huyết. Thế nhưng là hắn không phải ngốc a. Hắn cũng không tin người thủ trưởng này có thể tránh ra bản thân xạ kích. Sở dĩ hắn vì tính mệnh quyết định tạm thời từ bỏ nguyên tắc của mình. Tề Cương súng trong tay đến cùng còn là vang. A, Bạch Vân Tuyết hai tỷ muội hoa dung thất sắc, đồng thời kêu to, ngay cả những chiến sĩ kia cũng là một trận mặc niệm. Kết thúc rồi, đánh chết lão đại mới. Việc này là không tốt đẹp được rồi. Chỉ có Vũ Ngạo Trùng một mặt cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Liền cùng Tề Cương súng trong tay là súng đồ chơi một dạng. Đánh vào thân người bên trên cũng đánh không chết. Yến Phong phản ứng là ách. Một chút phản ứng đều không có. Mẹ, toàn thân trên dưới không có một cái nào địa phương động đậy. Ngay cả con mắt đều không có vụt sáng một lần. Đạn từ bên tai của hắn siêu một tiếng xẹt qua. Mang theo gió thổi phật một lần hắn phiêu giật tóc. Đám người đều thở dài một cái. Còn tốt còn tốt. Tề Cương coi như có chừng mực. Không có xảy ra chuyện. Yến Phong lại cười khẩy nói. Liền tài nghệ này cũng không cảm thấy ngại kỹ quan tam quân sao. Về sau đừng mẹ nhà hắn nói ngươi là đặc chiến đoàn. Cho lão tử mất mặt. Cho ngươi thêm một cơ hội. Lại cái này đức hạnh chạy trở về quê quán ôm tức phụ sinh con đi thôi. Một người lính, nhất không thể chịu đựng là bị vũ nhục nhân cách. Mệnh có thể không muốn, nhưng là quân nhân tôn nghiêm, là có thể để mạng lại giữ gìn cùng chứng minh. Mặt khác, đối với một cái tay súng thiện xạ, càng không thể chịu đựng người khác đối với hắn thương pháp nghi vấn. Chớ đừng nói chi là rất khinh bỉ. Tề Cương ánh mắt không còn đờ đẫn, mà là trở nên quang mang bắn ra bốn phía. Ánh mắt ấy là một loại tự tin. Vô kiên bất tồi tự tin, hắn thuần thục lắp đạn lên đạn, cánh tay duỗi thẳng, bóp cò, Yến Phong cười, dạng này mới đúng chứ. Trong điện quang hỏa thạch, đạn đã gần tại lông mày và lông mi, Yến Phong người không việc gì một dạng, phảng phất lập tức sẽ chống cự súng không phải hắn, mà là người khác. Bạch Vân Tuyết hai tỷ muội kém chút bị sợ chết, cái này hỗn đản là muốn cố ý bị súng bắn chết nhi sao? Yến Phong trong mắt đột nhiên rốt một tia tinh quang. Cái mông hướng bên cạnh chuyển một lần. Đạn liền y phục của hắn đều không có đụng phải. Sau đó dừng lại. Tất cả mọi người không có thanh âm. Tránh đi đạn hình ảnh như vậy bọn họ thường xuyên nhìn thấy. Nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua có người mặt từng cặp đánh còn có thể thong dong như. Vậy. Tránh né đạn lại nhẹ nhàng như vậy. Trọng yếu hơn chính là Yến Phong tránh né đạn cũng không phải là giống người khác như thế dự đoán. Mà là bộ dáng kia của hắn giống như rõ ràng liền là lại các loại đạn đến trước mặt của hắn về sau. Mới né tránh, phảng phất hắn trốn không phải đạn, mà là một cái trôi hướng hắn lông vũ. Liền tài nghệ này, đừng nói Thương Vương, ngay cả cho Thương Vương xách giày cũng không xứng. Yến Phong gương mặt khinh bỉ nói ra, Tề Cương lúc đầu cũng ở vào trong lúc khiếp sợ. Nghe thấy cái này tràn ngập khinh bỉ lời nói lập tức liền giận. Giơ súng lên lại là một thương đánh qua. Đạn lần nữa đánh hụt. Thương pháp quá kém. Mẹ, đứng ở chỗ này nhường ngươi đều đánh không trúng. Một phế vật, phanh phanh phanh. Một chuỗi tiếng súng vang lên. Tề Cương liền cùng như bị điên. Một con thoi xuống dưới liền đem trong súng mặt đạn toàn bộ đánh xong. Mà Yến Phong không phải vểnh lên cái bờ mông. Chính là xoay vặn eo. Đạn liền hắn một cọng lông đều không có đụng phải. Tất cả mọi người không thể tin được một màn này. Bọn họ càng tin tưởng đây là đang đóng phim. Hoặc là chính là mơ mộng hão huyền. Tề Cương được. Không có người có thể tránh thoát bản thân xạ kích. Thế nhưng là Yến Phong tại khoảng cách gần như vậy dưới. Đứng ở nơi đó bất động. Thế mà đem hắn đạn toàn bộ tránh qua. Tránh né cái này. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Bạch Vân Tuyết hai tỷ muội miệng cũng là lớn lên đại đại. Khuôn mặt chấn kinh, võ giả tránh né đạn không hiếm lạ. Thế nhưng là khoảng cách gần như thế. Mặc cho người ta đánh còn là lần đầu tiên. Vũ Ngạo Trùng thì là vẻ mặt khinh thường. Tốc độ của viên đạn có lẽ tại trong mắt của những người này rất khó siêu việt. Nhưng nếu để cho bọn họ biết rõ Yến Phong trước kia là làm sao thao luyện hắn, liền sẽ biết rõ. Đạn, quá chậm. Những cái này kiệt ngạo bất tuần quân nhân yên tĩnh vài giây đồng hồ liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ngươi thấy trưởng quan làm sao đem những viên đạn kia tránh đi sao? Không, ngươi đây, ta thấy được, quá ngưu bức, thế nào, mau nói, không nói cho ngươi, dựa vào, ta ngược lại, mau nói nha, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, cứ như vậy vểnh lên cái mông, xoay vặn eo. Liền cùng tập thể dục theo đài giống như, đạn cứ như vậy tránh đi, lợi hại a, cường hãn a, ta quá sùng bái trưởng quan. Yến Phong đột nhiên la lớn, yên tĩnh, tiếng động lớn nháo chàng diện lập tức thì trở nên yên tĩnh. Trừ bỏ tiếng hít thở thanh âm gì cũng nghe không được. Các binh sĩ giống nhìn lên trời thần một dạng bao hàm ánh mắt sùng bái nhìn xem Yến Phong. Yến Phong bị loại ánh mắt này vây quanh. Cảm giác đặc sàng, từ hôm nay trở đi, ta chính là của các ngươi lão đại, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, Yến Phong nói, bất quá trong lòng hắn nghĩ là, có phúc ta hưởng, gặp nạn các ngươi làm, là, trưởng quan, đám người ầm vang đồng ý, ân, Yến Phong nói, là, lão đại, các binh sĩ vội vàng đổi giọng, Yến Phong hài lòng gật đầu. Những cái này miễn phí lao lực thực là không tồi. Bất quá bọn hắn bản sự cũng quá kém một chút. Ta phải dạy một chút bọn họ. Bằng không thì về sau mang đi ra ngoài đánh nhau nhiều mất mặt a. Tốt rồi. Tiếp xuống ta liền dày đặc cho các ngươi giới thiệu hai vị huấn luyện viên. Yến Phong chỉ Bạch Vân. Sương hai tỷ muội nói. Các nàng họ Bạch. Các ngươi liền kêu các nàng dạy không quan. Từ nay về sau. Nếu như ta không có ở đây, các ngươi thông thường huấn luyện để cho hai người bọn họ toàn quyền phụ trách. Các vị chiến sĩ, cũng là sững sờ, lúc đầu cho rằng cái này hai tiểu nữ nhi là lão đại cô nàng. Không nghĩ tới lại là bọn họ huấn luyện viên mới. Hai cái hoàng mao nhà đầu cũng muốn làm huấn luyện viên của chúng ta. Một cái gai lão đại bất mãn nói, bọn họ thế nhưng là bộ đội bên trong tinh anh. Từng cái cũng là có thể lấy một chọi 10 cường giả. Hiện tại lại để cho hai cái hoàng mao nha đầu làm huấn luyện viên của bọn hắn. Làm sao cũng không phục khí a. Huống hồ, bị nữ nhân đặt ở trên đầu. Nếu là truyền ra ngoài, nhiều mất mặt, không được, tuyệt đối không được. Coi như gia hỏa này chuẩn bị kích động mọi người cùng nhau kháng nghị thời điểm. Lại phát hiện tất cả mọi người là hai mắt bốc lên lục quang nhìn chằm chằm hai vị yểu điệu huấn Luyện viên đại nhân, hai trứng, người nhìn cái gì vậy? Người liền để hai cái này tiểu nha đầu cưỡi tại trên đầu chúng ta. Đây nếu là truyền đi chúng ta còn biết xấu hổ hay không? Hắn gõ một cái bên người chiến sĩ đầu, cả giận nói, người chiến sĩ kia hai trứng sờ lên một lần đầu, nói, mẹ, người một cái ngu xuẩn, mặt là lấy tới làm chi? Chính là lấy ra ném, người ta là nữ nhân thế nào? Nhưng người ta lớn lên đẹp mắt, có xinh đẹp như vậy cô nương bồi tiếp chúng ta huấn luyện. Đó là chúng ta phúc khí, ta lại cảnh cáo ngươi. Ngươi muốn là còn dám đánh ta đầu. Lão tử là hắn mẹ nổi nóng với ngươi. Đâm đầu nhi nghe xong liền giận. Lại gõ một cái. Nói. Mẹ. Ta liền gõ. Ngươi dám thế nào? Ai hai trứng chừng mắt liếc hắn một cái về sau. Gân giọng liền gào to. Các huynh đệ. Gia hỏa này muốn đem hai vị huấn luyện viên đuổi đi ra. Các chiến sĩ nghe xong. Liền giận. Mẹ. Ai to gan như vậy? Muốn đuổi đi nữ thần của ta huấn luyện viên. Cái ngốc bước này. Chạy huấn luyện liền đầu heo mẹ cũng không tìm tới. Hiện tại đến rồi hai cái thiên tiên huấn luyện viên. Hắn lại còn nghĩ đuổi đi ra. Lại dám đối với huấn luyện viên bất kính. Đánh hắn. Một cái tính tình không tốt lắm chiến sĩ một cước đem cái kia đâm đầu nhi chiến sĩ gạt ngã trên. Mặt đất. Đại gia cùng nhau tiến lên. Lốp bốp chính là một trận quyền đấm cước đá. Trông thấy những cái kia đánh thành một đoàn chiến sĩ. Vũ Ngạo Trùng gương mặt u oán nhìn Bạch Vân Tuyết hai tỉ muội một chút. Lão tử tại bọn gia hỏa này trong lòng địa vị thế nhưng là dùng nắm đấm đánh ra. Cái này hai tiểu nữ nhi ngược lại tốt. Một câu đều còn chưa hề nói. Đám người kia liền đã đối với các nàng khăng khăng một mực. Người so người tức chết người a, nhất là cùng mỹ nữ. Bạch Vân Sương hưng phấn ma sát một lần nắm tay nhỏ. Nói, quá tốt rồi, trước kia cũng là người khác huấn luyện chúng ta. Hiện tại rốt cục có thể thao luyện người khác. Bạch Vân Tuyết lại là một mặt lo lắng nói ra, để cho chúng ta đi huấn luyện bọn họ. Được không? Không quan hệ, liền đem các ngươi long xào bộ kia dùng trên người bọn hắn là được. Yến Phong nói, Bạch Vân Sương lập tức nhướng mày. Nói. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Long xào huấn luyện quá nghiêm khắc hà khắc. Thậm chí còn có tỷ lệ tử vong. Dùng tại bọn họ trên đầu. Bộ đội lãnh đạo cho phép sao? Không cho phép hắn cũng phải cho phép. Bây giờ chỗ này lão tử nói tính. Chính là Vũ Trọng Dương đến rồi cũng phải cho ta đứng sang bên cạnh. Yến Phong gương mặt nghiêu bức. Hống hống. Nhìn xem hai người nói. Về phần quá nghiêm khắc hà khắc. Có tỷ lệ tử vong. Cái kia cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Muốn để cho một người biến thành Superman. Cái kia đang huấn luyện bọn họ thời điểm cũng không cần coi bọn họ là người. Muốn để bọn hắn trên chiến trường có thấy chết không sờn tinh thần. Tại lúc huấn luyện đứng trước tử vong khảo nghiệm cũng càng thêm tất yếu. Vũ Ngạo Trùng gặp Bạch. Vân Tuyết còn đang do dự. Tiến lên phía trước nói. Yên tâm đi. Cấp trên từ ta đi câu thông. Về phần tỷ lệ tử vong. Ta nghĩ các chiến sĩ không chút nào để ý. Muốn trở thành cường giả. Không phải dễ dàng như vậy. Gặp Vũ Ngạo Trùng nói như vậy. Bạch Vân Tuyết mới yên lòng. Tốt rồi. Hiện tại các ngươi liền cùng hai vị dạy không quan làm quen một chút. Tăng tiến một chút tình cảm. Đưa hai cái đại mỹ nữ cho bọn hắn. Cái này khiến những binh lính này cảm thấy cái này trưởng quan mặc dù vô sỉ. Có thể cũng thực không tồi. Bọn họ cùng kêu lên kêu lên. Lão đại khổ cực, Yến Phong trả lời. Vì các huynh đệ phục vụ. Coi hắn vừa mới quay người đi ra. Đám kia chiến sĩ lập tức cùng nhau tiến lên vây quanh Bạch Thị tỉ muội. Tức tức cha cha hỏi thăm không chơi. Huấn luyện viên, người kêu cái gì tên a? Người thế nào lớn lên đẹp mắt như vậy đâu? Huấn luyện viên, ta cũng họ Bạch, 500 năm trước chúng ta là một nhà. Ngươi xem một chút chúng ta cái này thất lạc 500 năm thân nhân còn có thể hay không đoàn tụ. Huấn luyện viên, ngươi làn da thật trắng, thật trơn nha, có thể nói cho ta biết là thế nào bảo dưỡng sao? Nếu như không tiện nói, chúng ta liền vụng trộm tìm không có người địa phương. Ngươi từ từ mà nói cho ta nghe. Ta cam đoan không cua ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.